Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Huyền giáp kế hoạch, thí thần hình thức, Thang Doanh trốn học đấu pháp rất nhanh liền bị đem đến các đại diễn đàn game. Trong nháy mắt dẫn phát nhiệt nghị, cũng cho nàng trực tiếp gian mang đến đại lượng người qua đường người xem. Mọi người nhìn không, Thang Doanh chơi Sekiro có chút lợi hại, hoàn toàn không thao tác đều có thể một bản qua xích quỷ a. Ta vậy nhìn, với lại nàng đánh tiểu quái có một ít đặc thù xáo lộ. Trên cơ bản đều là vô hại ám sát, đường này thước đo đường kính bằng kim loại vẽ đơn giản. Tiểu quái toàn bộ vô hại ám sát, rất không có khả năng a. Có chút tiểu quái không phải mặt đối mặt à, vậy làm sao cùng một chỗ ám sát a? Ngươi đi xem một chút trực tiếp liền biết, dù sao là có thể, nhiều nhất chỉ đồng thời đối mặt một cái tiểu quái. Qua sáu, ta còn muốn nhìn một chút nàng đánh như thế nào hỏa nghiêu cùng quỷ hình bộ đâu. Rất nhanh, Thang Doanh trực tiếp gian nhân khí càng ngày càng cao. Các người chơi vậy tại nhau nhau yêu cầu nhìn các loại boss. Có muốn nhìn hỏa nghiêu, có muốn nhìn Jinichiro Haruna, còn có muốn nhìn sư tử vượn, nhất là cái kia chút lặp đi lặp lại chịu khổ boss. Trên cơ bản đều bị khán giả điểm danh một cái trải rộng. Mọi người không nên gấp gáp, cái này chút boss một cái đều chạy không được, đều sẽ đánh. Thang Doanh lòng tin tràn đầy, trò chơi tiến trình không ngừng đẩy về phía trước tiến. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người xem còn tưởng rằng Thang Doanh đánh thắng xích quỷ chỉ là vận khí tốt, hoặc là chủ yếu là dựa vào đạo cụ. Nhưng rất nhanh khán giả liền rất khiếp sợ địa phát hiện, đằng sau boss, Thang Doanh vậy mà vậy đều tìm được đơn giản đấu pháp. Hỏa nghiêu cùng quỷ hình bộ hai cái này để cực kỳ nhiều người chơi chịu khổ boss, bị Thang Doanh dùng pháo rất đơn giản địa liền giải quyết. Hoàn toàn không có chịu khổ, nhất là quỷ hình bộ đấu pháp, đơn giản để khán giả đều thấy choáng. Đánh trước đó ăn trước một viên công kích đường, sau đó lập tức chạy đến boss bên người thừa dịp hắn gọi hàng điên cuồng bạch chơi. Về sau vung một phát mồi nổ để ngựa chấn kinh tiếp tục điên cuồng chuyển vận. Các loại boss bắt đầu chạy vòng dùng câu khóa câu đi qua tiếp tục chuyển vận. Boss công kích liền vô não chiêu khung khiêng xong cái thứ ba tiếp tục chặt. Chặt xong đón thêm mồi nổ. Cực kỳ nhiều người chơi chấn kinh địa phát hiện, cái này đấu pháp tốt vô não a. Mặc dù cực kỳ nhiều người chơi đều biết pháo đối boss xác thực có rất tốt tác dụng khắc chế, nhưng phần lớn người đấu pháp chủ yếu vẫn là dựa vào đón đỡ. Chỉ có ở trên không ngăn kỳ mới dùng pháo tới bù một hạ chuyển vận. Kết quả Thang Doanh ngược lại tốt, ăn công kích đường về sau phối hợp với pháo điên cuồng chuyển vận. Boss căn bản đều không lực hoàn thủ gì, ngẫu nhiên phản kích một cái, Thang Doanh đều chẳng muốn hoàn mỹ chiêu khung, trực tiếp phổ thông chiêu khung miễn cưỡng ăn là được rồi. Nhìn, cái này boss có phải hay không rất đơn giản, có tay là được. Đánh xong boss, Thang Doanh vẫn không quên đắc ý một cái, mưa đạn người xem đã triệt để bó tay rồi. Xong, cái này boss lại là một lần qua. Phía trước cạnh đoán không thể ba lần qua người xem lại là bệnh thiếu máu một đợt. Ai có thể nghĩ tới ngay cả đánh boss vậy đều có nhiều như vậy trốn học đấu pháp. Rất nhanh, Thang Doanh đi vào Haruna 7 bản thương chứa nước nội thành. Vị này mặc dù là một cái tinh anh quái, nhưng khuyên lui người chơi tuyệt đối không ít. Hắn cùng Di Sơn Viện Viên Chân như thế đều là thương binh, nhưng so Di Sơn Viện Viên Chân mạnh hơn rất nhiều. Hắn trường thương phạm vi công kích phi thường rộng, tổn thương vậy rất cao, với lại có đôi khi là đột thứ, có đôi khi là quét rác công kích. Ra, nguy, chữ thời điểm không tốt lắm phán đoán. Thường xuyên một sai lầm liền trong nháy mắt bạo tạc. Cực kỳ nhiều người chơi quỷ hình bộ đều rất đơn giản địa đánh qua. lại tại bầy bản thương nơi này điên cuồng chịu khổ. Lần này thang doanh đấu pháp liền tồi tệ hơn. Đầu tiên là từ trên cổng thành nhảy xuống ám sát một đầu máu. Sau đó thanh bầy bản thương dẫn tới trên bậc thang, nhảy xuống thang, treo ở bậc thang biên giới, cho bầy bản thương điên cuồng sửa bàn chân. Bầy bản thương mặc dù vậy tại công kích, nhưng bởi vì cao thấp kém nguyên nhân hoàn toàn đánh không đến nhân vật chính. Chỉ có thể bị điên cuồng mài máu. Các loại mài máu không sai biệt lắm. Thang doanh vọt thẳng đến boss trước mặt miễn cưỡng ăn công kích về sau chém mạnh hai đao đánh ra. Sử quốc kết, một đao mang đi, mưa đạn đã triệt để nổ. Trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy. Quá mức, thật quá mức. Phía trước ngươi cho xích quỷ ném dầu ấm, cho hỏa ngưu điểm mồi nổ ta cũng liền nhịn. Đều là trong trò chơi đấu pháp. Ngươi cái này treo tường sửa bàn chân là cái quỷ gì a? Cái này đấu pháp cũng quá trinh nghĩa đi. Đơn giản không có mắt thấy. Lại còn có loại này đấu pháp. Không được, ta cũng muốn đi thử một chút. Bảy bản thương ngược ta thật lâu rồi. Mặc dù là phi thường vô sỉ đấu pháp, nhưng mọi người liền là phi thường ưa thích loại này vô sỉ. Mấu chốt, Sekiro, trò chơi này cho lúc trước người cảm giác một mực là khó. Kiên cường, ăn thao tác, mặc dù trò chơi mới đem bán không bao lâu, nhưng các người chơi đã chịu nhiều đau khổ. Rất nhiều kiên cường người chơi chính là ưa thích Sekiro, điểm này, mặc dù trò chơi này rất khó, nhưng thông qua độ khó cao khiêu chiến về sau, loại này cảm giác thành tựu vậy là không gì sánh được. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là cương chính mặt liền là Sekiro, duy nhất niềm vui thú, càng là loại này độ khó cao trò chơi. Các người chơi thì càng ưa thích tìm tòi cái kia chút trốn học đấu pháp. Cố gắng địa thông qua trong trò chơi cơ chế tới giảm xuống trò chơi độ khó. Rõ ràng là vô cùng cường đại boss, lại có thể thông qua một chút trong trò chơi cơ chế thiết kế hoặc là một chút người thiết kế đều. Không nghĩ tới tà đạo mà tùy tiện địa giải quyết hết. Cái này cũng tương tự có thể cho các người chơi mang đến không cách nào nói rõ khoái hoạt. Theo trò chơi tiến độ tiến lên, khán giả kinh ngạc địa phát hiện, nguyên lai trò chơi này lại còn có nhiều như vậy trốn học phương pháp đâu. Trước đó còn có rất nhiều người xem nói thang doanh, trốn học nhất thời thoải mái. Về sau gặp được càng mạnh boss liền phải điên cuồng học bù. Kết quả thang doanh đoạn đường này chơi xuống tới, gặp được tất cả boss toàn bộ trốn học qua. Nào có cái gì học bù à? Khán giả lần này hoàn toàn phục, nguyên lai trò chơi này còn có thể chơi như vậy à? Xem ra cái kia chút không có cách nào thông quan người chơi thật đúng là không thể phàn nàn cho. Chơi này khó, bởi vì trò chơi này mặc dù khó, nhưng mỗi cái boss kỳ thật đều có giản tiện đấu pháp. Không tìm được chỉ có thể nói rõ người động não không đủ nhiều. Thang doanh chơi, Sekiro. Toàn bộ hành trình bị đám fan hâm mộ ghi lại, hơn nữa còn bao trang một cái, làm thành trốn học công lược đại hợp tập. Phần này trốn học công lược đặc điểm là tuyệt đối không cần đi học, tuyệt đối không liều đao, tận khả năng địa hợp lý thu thập cùng sử dụng đạo cụ. Tất cả boss nhẹ nhõm ứng đối, cái này chút trốn học phương pháp cũng bị đám fan hâm mộ sửa sang lại đi ra. Trả lại đặt tên chữ, tỉ như, rùa tiên lưu. Trọng điểm liền là cầm tới trong trò chơi cơ quan dù. Tại đối phó bảy mặt võ sĩ, không đầu, nghĩa phụ giai đoạn 2 các loại boss thời điểm. Trực tiếp mở dù trốn vào trong vỏ. Chọi cứng boss tổn thương về sau tùy thời xuất đao. Hoàn toàn không cần giống thông thường đấu pháp như thế trốn đi trốn tới. Lại tỉ như chúc Tết lưu, thông qua, gửi ưng chảm, kỹ năng này tại đối phó một chút đặc thù boss lúc có hiệu quả. Tỉ như huyễn ảnh chi điệp, cái này vốn là một cái rất mạnh tân thủ khuyên lui boss. Nhưng chỉ cần người chơi vô não phóng thích gửi ưng chảm liền có thể để nàng toàn bộ hành trình bị Động bị đánh, căn bản bất lực hoàn thủ. Đồng lý, sử dụng nhị nhân truyền cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Còn có, bậc thang đại môn lưu, giống bảy bản thương, thái đao đủ loại hình boss thường thường bởi vì bậc thang cao thấp kém không cách nào công kích đến lối thoát nhân vật chính. Cho nên chỉ cần đem hắn kẹt tại lối thoát mặt liền có thể vô não địa một mực công kích. Nhất phát rồ là ăn tết lưu, sống dưới nước thôn huyễn ảnh phá giới tăng để cực kỳ nhiều người chơi điên cuồng chịu khổ. Cái này boss mặc dù chỉ có một đầu máu, nhưng lực công kích rất cao, phạm vi rộng công kích, liều đao rất dễ dàng sai lầm. Ăn tết lưu tinh túy liền là không ngừng địa phóng thích pháo hoa mồi nổ. Chặt hai đao vung một lần, sau đó lại hợp lý lợi dụng vang chuông cùng cho tàn đoàn. Có thể cam đoan phá giới tăng tại không hề có lực hoàn thủ tình huống dưới bị chém giết. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều boss đều có phi thường tính nhắm vào đấu pháp. Tỉ như nguyên chi cung phá giới tăng trước hai cái giai đoạn đều có thể trực tiếp ám sát. Anh Châu có thể trực tiếp tại cái mông phía sau đốt pháo để nó gặp trở ngại mà chết. Sư tử vượn có thể dùng trường mâu câu ra côn trùng trong nháy mắt gia tăng đại lượng tư thế ránh. Rất nhiều người xem vừa mới bắt đầu còn tại nghĩa chính từ nghiêm mà tỏ vẻ. Đây là tà đạo, cái này là sai lầm. Dạng này đánh boss là không có linh hồn. Nhưng nhìn thấy để cho mình thẻ quan boss nơi đó, lập tức một bên, thật là thơm, một bên mình đi thử. Cực kỳ nhiều người chơi lúc này mới ý thức được. Sekiro, kỳ thật cũng không phải là một cái đơn thuần địa chế tạo độ khó cao trò chơi. Hiển nhiên, trò chơi này cũng không phải là thông qua chỉ số cùng không giảng đạo lý chiến đấu hệ thống đơn thuần địa để người chơi chịu khổ, mà là cơ hồ tất cả boss chiến đều vì người chơi chuẩn bị tương đối giản dị thông quan phương pháp. Đối với các người chơi tới nói, Sekiro, thế giới đương nhiên là phi thường tàn khốc. Nhân vật chính không cẩn thận liền có khả năng chết tại mấy tên lính quèn trên tay. Về phần boss càng là hội lặp đi lặp lại ngược giết nhân vật chính rất nhiều lần. Như thế nào tại cái này tàn khốc trong thế giới sống sót? Đây chính là người chơi chơi cái trò chơi này hạch tâm niềm vui thú. Mà thông quan cái trò chơi này phương thức có rất nhiều loại. Đại thần người chơi có thể không ngừng tôi luyện mình kỹ thuật. Thông qua chính diện liều đao vô hại qua boss, người chơi bình thường cũng có thể thông qua động đầu óc, tìm nhằm vào phương pháp tới giảm xuống trò chơi độ khó. Phi thường nhẹ nhõm địa thông qua boss, không quản là dùng loại kia phương pháp, có thể chiến thắng Sekiro, bên trong cường đại boss, đối các người chơi tới nói đều là một kiện cảm giác thành tựu phá trần sự tình. Đây cũng chính là trò chơi này không giống với cái khác trò chơi nơi mấu chốt. Trung tổng, đây là Sekiro, trong lúc đó trực tiếp gian số liệu. Ngươi nhìn một chút, Trần Nam Thanh một phần báo cáo giao cho Trung Minh trên tay. Trung Minh lật một chút, tại Sekiro, nóng nảy trong khoảng thời gian này, vi quang trực tiếp bình đài nhiệt độ có một lần bạo phát tính tăng trưởng. Nhất là trải qua 3 ngày nhiệt độ tích lũy về sau. Thang doanh trực tiếp để các người chơi đối Sekiro chú ý độ lại một lần nữa tăng lên. Tự nhiên cũng vì vi quang trực tiếp bình đài dẫn tới rất nhiều lưu lượng. Ân, không sai, tiếp tục bảo trì a. Trung Minh nhìn lướt qua, đối số liệu rất hài lòng. Bất quá, các loại Sekiro nóng vượt qua bình đài nhiệt độ khẳng định sẽ có rõ ràng ngã xuống. Sớm chuẩn bị sẵn sàng ăn bài một chút cái khác trực tiếp nội dung. Thanh trong khoảng thời gian này dẫn lưu lại đây người xem tận khả năng địa lưu lại. Trần Nam, gật đầu, yên tâm, cái này ta đã sớm tại quy hoạch. Kỳ thật phần này số liệu, ngay cả Trần Nam mình đều không nghĩ tới. Chỉ ít hắn tại Linh Hồ trực tiếp thời điểm. Nhưng từ không có gặp được qua loại tình huống này, chỉ dựa vào Sekiro, cái này một trò chơi, Trung Minh vậy mà có thể cho Vi Quang trực tiếp bình đài kéo đến như vậy nhiều lưu lượng. Hiện tại, Sekiro, đua tốc độ giải thi đấu còn đang tiến hành. Rất nhiều người xem mỗi ngày đều quen thuộc tính địa đến Vi Quang trực tiếp trên bình đài nhìn một chút cái kia chút các đại thần tiến độ. Nhìn nhìn bọn họ hôm nay lại đã đạt thành cái nào boss vô hại thông quan. Vậy có rất nhiều dẫn chương trình đang bắt trước thang doanh đấu pháp. Bắt đầu nghiên cứu, Sekiro, bên trong tao sáo lộ, chia sẻ chơi vui nội dung. Đương nhiên, Sekiro là một cái game offline, nhiệt độ cũng là có hạn, khả năng nhiều nhất tiếp tục 2-3 tuần, nhiệt độ liền sẽ từ từ biến mất, nhưng cái này cũng không quan hệ, dẫn lưu loại chuyện này vốn chính là duy nhất một lần. Chỉ cần có thể đem người chơi nhóm toàn bộ dẫn tới. Đến tiếp sau liền có thể nghĩ biện pháp dùng tốt hơn trực tiếp nội dung thanh bọn họ lưu lại. Đó là cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Trung Minh vừa muốn đi, Trần Nam lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng, Trung Tổng, ta nghe nói gần nhất giống như Huyền Giáp kế hoạch, bên kia xuất hiện một chút hack. Gần nhất Vi Quang trực tiếp nơi này cũng nhận một chút ảnh hưởng. Có mấy cái dẫn chương trình bị trùy bật hack, ta hoài nghi là cái khác trực tiếp bình đài thủy quân. Với lại có chút giải thích không rõ, nói chúng ta đang cố ý bao che. Có chuyện này, Trung Minh sửng sốt một chút, Trần Nam gật đầu, đúng, gần nhất loại này luận điệu càng ngày càng nhiều. Có chút đau đầu, yên tâm đi. Ta tới xử lý, Trung Minh an ủi Trần Nam hai câu, trở lại Vi Quang phòng làm việc. Gần nhất, Huyền Giáp kế hoạch, lại có mới hack đi ra. Trung Minh trực tiếp tìm được Phó Hưng An. Phó Hưng An gật đầu, là có một nhóm mới hack xuất hiện, tương đối ẩn nấp, chẳng qua trước mắt xem ra vấn đề không lớn. Kỹ thuật bên kia đang thương lượng đối sách, hẳn là có thể giải quyết. Từ khi Huyền Giáp kế hoạch thượng tuyến về sau, hack vấn đề vẫn tồn tại, nhất là tại Huyền Giáp kế hoạch càng ngày càng lửa, người chơi nhân số càng ngày càng nhiều về sau, hack vấn đề vậy liền càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, bởi vì GS1 bình đài tính đặc thù, tại máy chủ bình đài cùng máy mô phỏng bên trên hack cơ hồ tuyệt tích. Cũng chỉ có PC đầu hack vẫn là nhiều lần cấm không ngừng. Đối với PC đầu hack, bất luận cái gì công ty game đều không cái gì quá dễ làm pháp. Trừ phi là đọc đến người chơi máy tính một chút tư nhân số liệu. Nhưng dạng này lại hội không thể tránh né địa gặp được một vài vấn đề. Với lại, Huyền Giáp kế hoạch, trò chơi này vì thu hoạch được rộng rãi nhất người sử dụng quần thể. Áp dụng là miễn phí hình thức, mặc dù bật hack hội vĩnh phong, nhưng tổng vẫn có một ít cá lọt lưới. Trung Minh trở lại trong phòng làm việc mình, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, phát cho Phó Hưng An một phần thiết kế bản thảo, để chương trình tổ thanh chức năng này khẩn cấp làm được. Cuối tuần thượng tuyến, Phó Hưng An lấy tay vòng tiếp thu thiết kế bản thảo. Nhìn kỹ thiết kế bản thảo tiêu đề, thí thần hình thức, Trung Minh gật gật đầu. Đúng, chuyên môn cho hack các cô nhi chuẩn bị hình thức. Cái này thiết kế bản thảo nội dung vô cùng đơn, giản. Khi người chơi phát hiện trong trò chơi tồn tại hack lúc, có thể lập tức báo cáo. Lúc này hệ thống sẽ đối với toàn cục người chơi số liệu tiến hành thời gian thực nghiệm chứng. Nghiệm chứng phương thức ngoại trừ thông thường kỹ thuật nghiệm chứng bên ngoài, vậy bao gồm toàn số liệu xứng đôi. Nếu như cái nào đó người chơi bắn chuẩn xác thực độ, tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng các loại số liệu vượt ra khỏi nhân loại cực hạn giá trị, thì xác nhận xác thực tồn tại hack. Nếu như hack là khóa máu các loại phi thường bạo lực hack, trực tiếp đá ra trò chơi phong hào, liên thông thiết bị hào vậy cùng một chỗ phong. Nếu như là từ ngắm, thấu thị, nổ đầu các loại tương đối không bạo lực như vậy hack, cả cục trong trò chơi tất cả người chơi đều đem tự động tiến vào thí thần hình thức. tất cả bật hack người chơi đem sẽ bị trực tiếp tải trên địa đồ tiêu ký đi ra. Người chơi khác đều có thể rõ ràng xem đến bọn họ vị trí chỗ ở. Đồng thời những người này có thể bị đồng đội đánh giết. Chết mất người chơi bình thường đem sẽ lập tức phục sinh. Đồng thời tất cả người chơi bình thường đều đem thu hoạch được nguyên bộ đỉnh cấp trang bị. Kim mũ giáp, kim giáp, nhảy dù vũ khí, vô hạn đạn, đồng thời mở ra vô địch hình thức, sẽ không tử vong. Người chơi bình thường giết chết bật hack người chơi về sau, có thể thu hoạch được chút ít đạo cụ ban thưởng. Ban thưởng không đến mức cao đến đáng giá đi soát, nhưng vậy có chút ít còn hơn không. Chủ yếu là cho các người chơi một cái an ủi. Nói cách khác, chỉ cần trong trò chơi có hack xuất hiện, tất cả người chơi bình thường đều sẽ có được trực tiếp hướng ra phía ngoài treo báo thù cơ hội. Mà không phải giống như trước kia như thế, chỉ có thể bị ngoại treo giết chết về sau phẫn uất địa điểm một cái báo cáo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.